Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. 242 địa cầu ẩn thân ngày. Hạ, cả ngày, đường mạch đều hơi có chút thất thần. Thư viện mỗi tuần đều sẽ khai một lần thần sẽ, định ở thứ 6 buổi sáng. Hắn đứng ở đội ngũ nhất góc, chờ thần sẽ tan hồi văn phòng khi... Liền nghe thấy Tiểu Triệu cùng một cái khác tuổi trẻ tiểu cô nương kích động mà trò chuyện đương cô. Gái trẻ ngôi sao ca nhạc Luyện Dư Tranh sắp tới Tô Châu tổ chức buổi biểu diễn sự. Vừa lúc đi đến bên cửa sổ, ánh mặt trời đâm vào tóc đen người trẻ tuổi trong mắt. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, Tiểu Triệu vừa lúc từ bên cạnh hắn đi ngang qua, ta đã cướp được phiếu. Tuy rằng là đỉnh núi vị trí, nhưng là đoạt người quá nhiều. Ta màn hình di động đều mau ấn nát mới cướp được. Ngày mùa hè hơi thở càng thêm nồng hậu, đường mạch nhịn không được nâng lên tay ngăn trở ánh mặt trời. Đi qua từng hàng kệ sách, đường mạch bỗng nhiên nghe được một trận khàn khàn nhanh chóng nói nhỏ. Giống như có ai ở niệm kinh giống nhau, ngữ khí trào dâng mênh mông, hắn theo bản năng mà nhớ tới một người, đi qua đi vừa thấy, quả nhiên là thần côn. Ngày hôm qua còn tây trang dày ra nói muốn đi Thượng Hải thấy nữ nhi. Không biết kết quả thế nào. Nói ngắn lại, thần côn hôm nay lại biến thành thường lui tới bộ dáng. Hắn cầm một quyển Maya văn minh biến mất bí mật, nhìn thấy đường mạch, đầu tiên là kích động mà nói. Ta cùng San San ăn bữa cơm. Nàng nói lần sau tái kiến, đường mạch không hiểu ra sao. Quay đầu tưởng tượng. San San đại khái là thần côn nữ nhi, nói xong nữ nhi, thần côn cầm thư, cua chân múa tay lên, ngươi biết Maya văn minh sao? Ai ngươi khẳng định biết, tự hỏi tự đáp, căn bản không cần đường mạch chen vào nói, bọn họ trong một đêm liền biến mất, một cái vĩ đại văn minh, một tịch biến mất, ngươi biết là vì cái gì sao? Ngươi khẳng định không biết, trên thế giới này tồn tại thần, thần giáng xuống trừng phạt. Bọn họ liền toàn bộ không có. Đường mạch nhàn nhạt mà nhìn thần côn liếc mắt một cái. Trần tiên sinh, nếu có thể, thư không cần loạn phóng. Nhớ rõ thả lại kệ sách, không cần cho chúng ta gia tăng lượng công việc. Đường mạch lễ phép tính gật gật đầu. Xoay người rời đi, hắn phía sau, thần côn còn ở lải nha lải nhải nói cái gì, Maya văn minh. Thần trừng phạt, nhân loại cũng sẽ một đêm diệt vong, chuyện ma quỷ. Không thể hiểu được, đường mạch bắt đầu tự hỏi lên, nếu thật sự có thứ gì có thể làm nhân loại một đêm biến mất. Đại khái chỉ có ngoại tinh nhân đi, mặt vô biểu tình mà đi trở về chính mình chỗ ngồi. Đường mạch đêm này cổ kỳ quái ý tưởng vứt đến sau đầu. Nếu thật sự có thứ gì có thể làm nhân loại một tịch diệt vong. Kia đến lúc đó nhân loại, gặp mặt Lâm như thế nào tuyệt vọng cùng khốn cảnh đâu. Nam Kinh, Nam Sư Đại Trường Trung học phụ thuộc, một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu hài tử cùng các bạn học đang ở học thể dục. Hắn cùng nữ đồng học nói giỡn, lập tức không tiếp nhận đồng học truyền đến bóng rổ, đồng học buồn bực mà nói, Edward, người cái này người nước ngoài như thế nào so với chúng ta còn sẽ thảo nữ hài tử niềm vui. Tóc vàng tiểu nam hài vô tội mà nói, là các nàng nói thích ta nha, vô tích, thái hồ hoan nhạc viên, mang chỉ bạc mắt kính tuổi trẻ nam nhân không lưu tình chút nào đem chính mình biểu muội đẩy ra. Hắn hơi hơi mỉm cười, được rồi, chính mình muốn đi nhà ma, ôm ta vô dụng, ngươi không bằng ôm hắn, nói không chừng còn thật sự chút đang chuẩn bị tiến nhà ma xài vinh đột nhiên một dọa. Ha, dừng một chút. Từ từ, ta nhận thức các ngươi sao? An Sở cũng sửng sốt, chính là A Biểu ca, ta căn bản không quen biết nhân gia A Tiêu Quý Đồng đầy đầy mắt kính. Chúng ta đây một năm giống như cũng liền thấy thượng một mặt cười cong lên đôi mắt. Chúng ta cũng rất quen thuộc sao? An Sở, ngoặc kép, Thượng Hải, Đồng Tế Đại học, lưu học sinh ký túc xá khu. Thân hình cao lớn ngoại quốc nam sinh cùng một cái tóc vàng nữ sinh đang ở đường cây xanh đi tới. Người sau tò mò hỏi, Giác, nghe nói hoa hạ cái kia thực nổi danh nữ ca sĩ Luyện muốn đi Tô Châu tổ chức buổi biểu diễn. Người đi sao, Bắc Kinh, Thứ 8-10 chung, một cái sắc mặt tái nhợt nam sinh yên lặng mà ghé vào trên bàn. Hắn ôm bụng, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Dần dần, hắn bụng càng ngày càng đau. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên, lão sư, ta muốn đi phòng y tế, lão sư gật gật đầu. Tiểu tâm thân thể, Nguyễn Vọng Thư, nếu là lần sau vẫn là không thoải mái, cũng đừng đi học đi. Thân thể quan trọng đi ra phòng học nam sinh động tác dừng một chút. Tiếp theo tiếp tục về phía trước đi đến phòng y tế sau. Cái kia nữ bác sĩ đang ở chơi di động trò chơi. Nghe được mở cửa thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiếp theo xua xua tay. Lại là ngươi à, hảo, chính mình nằm đi. Ngươi này bệnh dù sao chính ngươi cũng rõ ràng. Chờ không đau lại trở về đi học. Nguyễn Vọng Thư nhìn mắt nữ bác sĩ trước ngực nhãn. Lý Diệu, ân, hắn ngoan ngoãn mà đi qua đi. Nằm xuống, trường học, office building, nhà xưởng, công trường, hết thảy đều là như thế bình thản yên lặng. Nhân loại thật sự sẽ diệt vong sao? Đường Mạch thực mau đem cái này lời nói vô căn cứ quên đi. Buổi tối hắn về đến nhà, từ bảo vệ cửa chỗ đó bắt được một cái chuyển phát nhanh dương. Mở ra vừa thấy, là Luyện Dư Tranh buổi biểu diễn vé vào cửa. Đường Mạch mặc mặc, bước lên kêu kêu, mà đường, vé vào cửa là ngươi gửi. Đối phương thực mau hồi phục, Victor, ân. Vừa lúc bằng hữu cho 2 chương phiếu, nghe nói cái này nữ ca sĩ ngày mai ở Tô Châu có buổi biểu diễn. Đường Mạch, ngoặc kép, phiếu đều gửi, đương nhiên là có buổi biểu diễn. Hai mắt lẳng lặng mà nhìn màn hình máy tính, nhìn mặt trên kia hành tự. Thật lâu sau, Đường Mạch gợi lên khóe miệng. Hắn nói, ngày mai ngươi xuyên cái gì quần áo? Victor, ngươi đoán, ngươi xuyên cái gì? Đường Mạch mắt cũng không chớp mà hồi phục, ngươi đoán, hai người đều trầm mặc trong chốc lát, thế nhưng thập phần ăn ý mà không hỏi lại vấn đề này. Victor, tới một ván sao, mà đường, hảo, giống như hết thảy không có gì đối, cũng không có gì không đúng, giống như qua đi 23 năm mỗi một cái ngày ngày đêm đêm. Đường Mạch này một đêm ngủ đến phi thường an ổn. Không trằn trọc, cũng không chờ mong khó miên. Hắn một giấc ngủ đến hừng đông. Sáng sớm vừa mới chuẩn bị mặc quần áo. Bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là thứ bảy. Hắn cấp chính mình hạ chén mì. Ăn mì thời điểm di động sáng. Hắn lấy ra vừa thấy. Mập mạp, lão tử mua phòng lạp. Ngươi chạy ca, ta dựa. Thượng Hải kia giá hàng ngươi cũng mua nổi phòng. Phát đạt à mập mạp. Nói chuyện chính là một cái gọi là, hảo huynh đệ cùng nhau đi ai trước mua phòng ai là cẩu ba. Người tiểu đan, Đường Mạch đánh chữ hồi phục, đệ nhất chỉ cẩu, mua chỗ nào rồi, quản lý viên, người trẻ ca, đem người sử dụng mập mạp ghi chú sửa vì, đệ nhị chỉ cẩu. Đệ nhị chỉ cẩu, phổ đông, nhị tay, tiểu trong đàn liêu đến thập phần vui sướng, chờ Đường Mạch ăn xong mạt. Đại gia cũng đính hảo tháng sau đi Thượng Hải cấp mập mạp chuyển nhà. Thuận tiện đại gia tụ một tụ, thời gian qua đến cực nhanh, sắc trời bắt đầu tối. Đường Mạch thay đổi một kiện sơ mi trắng, tròng lên quần jean, cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa. Chờ thang máy thời điểm, hắn nhìn thang máy kính mặt người. Không biết sao, thế nhưng bắt tóc, ý thức được điểm này sau chính hắn trước sửng sốt. Ngoặc kép, lại không phải đi thân cận thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Tóc đen người trẻ tuổi xấu hổ mà ho khan một tiếng. Tiến vào thang máy, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Đen nghìn nghịt đám người chen chúc hướng Tô Châu sân vận động phương hướng xuất phát. Đường Mạch nhưng thật ra không vội. Hắn chờ một đợt lại một đợt nam hài nữ hài vọt vào sân vận động. Nhìn trong tay đối phương múa may gậy huỳnh quang. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không đường đi biên sạp thượng mua một cái. Bất quá đi ngang qua cuối cùng một cái sạp khi, hắn ánh mắt bị nhất góc một con đèn bài vật trang sức trên tóc hấp dẫn. Đó là một cái màu đen phát cô, mặt trên dùng dây thép trói lại hai cái tiểu ác ma rắc đèn sức. Mở ra cái nút, màu lam ác ma tiểu rắc chợt lóe một thước, Đường Mạch nhìn kia đồ vật nhìn vài giây, tựa hồ nhớ tới cái gì. Từ trong túi móc di động ra, ta muốn một cái kia cầm màu lam tiểu ác ma phát cô đi hướng ước định môn. Đường Mạch bước chân bỗng nhiên thả chậm xuống dưới. Hắn bên cạnh, vô số tuổi trẻ cả trai lẫn gái trên đầu mang màu lam tiểu ác ma rác. Vui vẻ mà đi vào sân vận động. Hắn trước mặt, đen nghìn nghịt đám người đem kia phiến ước định tốt để 23 hào môn, lấp kín. Liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất có gần 100 người. Ánh trăng nhẹ nhàng mà rác, chung quanh thanh âm vô cùng ồn ào. Chính là Đường Mạch lại mại bất động bước chân. Nửa phút sau, hắn đột nhiên xoay người, nghịch dòng người hướng đi trở về. Trong tay nhéo buổi biểu diễn vé vào cửa bị nạn ra nhân ngân. Liền ở hắn đi ra đám người thời điểm, Đường Mạch bỗng chốc ngẩng đầu, đang xem đến người kia thời điểm, đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ thấy dòng người thưa thớt địa phương, một người cao lớn anh tuấn hắc y nam nhân đứng ở cuối cùng một cái sạc trước. Trong tay cũng cầm một cái màu lam tiểu ác ma rắc đèn sức. Lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn chạm đến cực thẳng, chẳng sợ đứng ở hỗn độn bất kham tiểu thương gian. Cũng giống như một cây thẳng tắp cây bạch dương, mang theo không giống người thường anh đĩnh, hai người tầm mắt ở không trung tiêu cự. Giờ khắc này, phong giống như đình chỉ, Đường Mạch rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, bùm, bùm, thanh âm này nhảy đến cực nhanh. Hồi lâu, người nọ trước bước thon dài chân, ba bước biến hai bước đi tới, khoảng cách lập tức kéo gần, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Một đạo trầm thấp giọng nam ở mắt lạnh trong gió vang lên. Lúc này phảng phất liền ánh trăng đều trở nên càng thêm mỹ lệ. Mà Đường, ngữ khí khẳng định, không chút nghi ngờ, Đường Mạch ngẩng đầu, nhẹ chọn một mi, Victor cười nhẹ một tiếng, phất phất tay tiểu ác ma giác, vốn dĩ tưởng tặng cho ngươi, ngươi mang có lẽ thực thích hợp, bất quá xem ra, ngươi đã có. Đường Mạch, ngoặc kép, mặt không đổi sắc mà đem đồ vật nhét vào đối phương trong tay. Đưa cho ngươi, cho nhau đem đồ vật đưa cho đối phương sau. Hai người chi gian đều là một trận trầm mặc, cũng không biết là ai trước ra một tiếng. Đường Mạch trước vươn tay. Đường Mạch nghe thế hai chữ. Nam nhân dưới đáy lòng đem tên này nghiêm túc mà niệm một lần. Tiếp theo hắn vươn tay, hơi hơi mỉm cười, ngoặc kép. Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, đi xem buổi biểu diễn. Kỳ thật ta cũng không phải rất quen thuộc cái này ca sĩ, Phó Văn Đoạt. Vậy không nghe xong, Đường Mạch cười. Hảo, hai người cùng đám người không hợp nhau. Cùng nhau đi hướng sân vận động ngoại. Bỗng nhiên, Đường Mạch nhớ tới một vấn đề. Ngươi cao bao nhiêu? Phó Văn Đoạt, 185. Hắn không rõ đối phương vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Ngoặc kép. Không, cao 5cm a. Đi đến sân vận động ngoại khi, vui sướng vang dội âm nhạc thanh đã xuyên thấu qua kiến trúc. Truyền tới trên đường, Đường Mạch duỗi tay muốn ngăn một chiếc xe taxi. Phó Văn Đoạt đứng ở hắn phía sau, yên lặng nhìn hắn, ngăn cản trong chốc lát cũng không gọi được xe. Đường Mạch lúc này mới nhớ tới dùng kêu xe phần mềm kêu chiếc xe. Hắn thật vất vả tìm được một chiếc xe taxi. Phảng phất đã nhận ra cái gì? Đường Mạch xoay người, ánh mắt vừa lúc rơi vào đối phương thâm thúy trong mắt. Tiết hầu có chút ngạnh trụ. Đường Mạch, làm sao vậy? Đang xem cái gì? Xem ngươi, trả lời vô cùng trực tiếp. Đường Mạch ngón tay nắm thật chặt. Ân, Phó Văn Đoạt, so với ta tưởng tượng hảo rất nhiều, nguyên bản khẩn trương tâm tình đang nghe đến những lời này. Sau, toàn bộ tan thành mây khói. Đường Mạch cười, ngươi trong tưởng tượng ta bộ dáng gì? Mang mắt kính, không cao, thực bạch, thực an tĩnh, phía nam người bộ dáng. Ta đây trong tưởng tượng ngươi bộ dáng gì? Ngươi đoán được sao? Chính là ta như vậy. Đường Mạch, không phải, Phó Văn Đoạt, đó là cái dạng gì? Ngươi đoán, Phó Văn Đoạt đang muốn nói chuyện. Xe đã tới rồi, hắn thập phần tự nhiên mà kéo ra cửa xe, làm Đường Mạch tiên tiến. Đường Mạch tiến xe khi, hắn giống như nghe được một câu, theo ôn nhu gió đêm tiêu tán ở đen nhánh màn đêm chung. Phó Văn Đoạt động tác ngừng một cái chớp mắt, chờ hắn lại đi vào khi, chỉ thấy cái kia tóc đen người trẻ tuổi đã ngồi ở nhất sườn. Kề sát cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ, xe phát động lên, tài xế không nói gì, chỉ có sàn sạt gió đêm va chạm pha lê. Người cũng là ta thích nhất bộ dáng. Đột nhiên quay đầu, Đường Mạch mở to hai mắt, nhìn bên cạnh nam nhân. Phó Văn Đoạt dùng ngón trỏ chống lại môi, nhẹ nhàng mà hư một tiếng. Tài xế còn ở thành thật mà lái xe, hắn cũng không có chú ý tới. Ngồi ở xe hậu tòa hai cái tuổi trẻ nam nhân cho nhau nhìn đối phương. Nhìn nhau cười, nếu nhân loại một ngày nào đó sẽ diệt vong, kia gặp mặt Lâm như thế nào tuyệt vọng. Đường Mạch nghĩ không ra cái kia đáp án, nhưng là hắn biết, hắn sở thích người kia, cũng vẫn luôn thật sâu mà thích chính mình, mà người này, hắn không nghiêng không lệch, không trước không sau, vừa lúc cũng may chính xác nhất thời gian xuất hiện ở nơi đó. Nếu nói này nhất định là loại cảm giác, kia đó là mệnh chung chú định, ai cũng không nghĩ tới, ta chưa bao giờ từng có thích bộ dáng, mà đương ngươi sau khi xuất hiện, cho nên thích bộ dáng toàn biến thành ngươi. Xe chậm rãi xử lý Tô Châu sân vận động, dung nhập ở trong bóng đêm Monster, ngay cả Phó Văn Đoạt cũng chưa nghĩ đến. Ở hắn rời đi này tòa sân vận động sau, kia một vạn người buổi biểu diễn chung, một cái ăn mặc màu đen áo da, cột tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân bất động thanh sắc mà đè đè chính mình lỗ tai. Mày nhăn lại, ngươi nói ngươi thấy ai? Hì hì. Phó Văn Đoạt, phó thiếu tá nha, à không đúng, nghe nói hắn giống như mau tấn chức trung giáo, đó chính là phó trung giáo Nga, Mộ Hồi Tuyết, ngoa kép, fly, người thật khi chúng ta là tới xem buổi biểu diễn sao, hoa hoa mặt thanh niên đứng ở trong đám người. Ủy khuất mà chớp chớp mắt, này con, ta thật sự nhìn đến hắn nha, Mộ Hồi Tuyết. Ngoa kép, ngươi có thể không cần cái này ghê tởm tên xưng hô ta sao, vậy ngươi thích cái gì? Ta chỉ biết ngươi kêu đia, có lẽ ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi, ta phi thường vui kêu ngươi danh. Thanh âm đột nhiên im bạt, vài giây sau, Bạch Nhược Giao hàm chứa ý cười thanh âm vang lên. 8 giờ phương hướng, mục tiêu nhân vật xuất hiện, Mộ Hồi Tuyết sắc mặt trầm xuống. Thu được đêm nay. Luyện dư tranh buổi biểu diễn viên mãn kết thúc, ai cũng chưa chú ý tới. Mộ IT ngoại xí kỹ thuật bộ chủ nhiệm ở buổi biểu diễn mới vừa mở miệng, đã bị một cái luôn là cười tủm tỉm hoa hoa mặt thanh niên cùng một cái luôn là vẻ mặt vô ngữ tuổi trẻ. Nữ nhân mang đi, đêm nay, ra sờ quảng trường đỏ, ăn mặc mộc mạc cường tráng đại hán đem chính mình nữ nhi ôm dơ lên không trung. Cùng thê tử trao đổi một cái mềm nhẹ hôn, tham gia mỗi năm một lần ngày hội khánh sẽ, nước Mỹ mỗi đại học ký túc xá, hai cái hảo cơ hữu Johan cùng Bell đang ở vì học vị luận văn thức đêm phấn đấu. Nhật Bản Osaka Shinsaibashi, Yamamoto Takao rốt cuộc nói thành một cái đơn tử, thẳng đến nửa đêm 12 giờ mới rời đi công ty. Đường Mạch cũng không có tại đây một đêm lý giải cái gì kêu bộ đội đặc chủng đáng sợ thể lực. Hắn làm chủ nhân, mang theo lần đầu tới Tô Châu Phó Văn Đoạt đi dạo phố Quan Tiền. Bình Giang Lộ, hắn trong lòng trào ra một ý niệm, Victor giống như thân thể không tồi, cư nhiên một chút cũng chưa mệt bộ dáng. Cái này ý niệm mới vừa lên, hắn liền quên chi sau đầu. Nửa năm qua đi, đã từng có giao thoa mọi người. Cùng có lẽ đời này không bao giờ sẽ có liên quan mọi người. Nghênh đón một cái quốc khánh, lại nghênh đón bác bán cầu mùa thu. Sáng sớm Money Đường Mạch từ trong chăn vươn tay, đưa điện thoại di động đồng hồ báo thức ấn rớt. Hắn sắc mặt không phải rất đẹp, trước đem cặp kia hoàn ở chính mình bên hông cánh tay lấy ra. Tiếp theo đi ra chăn, đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới. Hắn eo đau cực kỳ. Cho dù hai bên làm tốt hết thảy chuẩn bị, lần đầu tiên cũng làm hắn không phải thực dễ chịu, may mắn ngày hôm qua sớm đã có dự kiến trước thỉnh giả. Hôm nay không cần đi làm money chỉ là tối hôm qua không nhớ tới muốn đóng đồng hồ báo thức. Hiện giờ hắn tỉnh, cũng thật sự ngủ không được, đến phòng bếp cấp chính mình nấu điểm cháo, Đường Mạch dựa vào ván cửa, cúi đầu suy tư nửa đời sau nhân sinh. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, tốc độ cực nhanh mà nhìn về phía sau, tầm mắt ở đối tượng đối phương kia một khắc dừng lại. Đường Mạch nhíu mày nói, người đi đường không thanh Amani, Phó Văn Đoạt tiến vào phòng bếp. Bắt đầu nấu cơm Amani, thói quen. Không thể có thanh Amani suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ chúng ta về sau làm sao bây giờ, nghe vậy. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu. Làm sao bây giờ? Đường Mạch cười nói. Victor tiên sinh, người không tính toán phụ trách nhiệm sao, Phó Văn Đoạt. Cái này trách nhiệm có điểm đại. Ta không phải thực gánh vác đến khởi. Nếu nhất định phải gánh vác, Đường Mạch tỏ vẻ nguyện nghe kỹ càng. Dùng ta hạ nửa đời tới trao đổi. Có thể sao, Đường Mạch, giống như không, ân, ôn nhu hôn ngăn chặn thanh niên kế tiếp nói. Phó Văn Đoạt tay bất động thanh sắc mà xoa thượng Đường Mạch eo. Nho nhỏ trong phòng bếp, cháo ở khí than lò thượng nấu. Nam nhân cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn chính mình cả đời này duy nhất thâm ái người. Môi răng giao chiến, giống như tình yêu giống nhau. Cắt gao mà quấn quanh ở bên nhau. Vô pháp tách ra. Trên bàn cơm, hai người ăn cháo, Phó Văn Đoạt đột nhiên nói. Hôm nay là cái đặc thù nhật tử, Đường Mạch sửng sốt. Lấy ra di động nhìn thời gian, 11 nguyệt 15 hào. Ta nhớ rõ không phải ngươi sinh nhật, là ngươi đáp ứng ta vĩnh viễn ở bên nhau nhật tử, nếu địa cầu không có online. Ta như cụ ái ngươi, sẽ không thay đổi, hết chương.